Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 168. Chương 168, khai chiến. Cuối cùng, hoàng hôn lấy tà, mây tía lặng yên ăn mòn tà dương thân thể. Từ kim sắc biến thành màu đỏ ánh mặt trời. Vì biển lớn màu xanh lam trên nổi lơ lửng huyết sắc bụi bậm. Thêm nữa một phần thê lương. Không biết bắt đầu từ lúc nào, bọn họ song phương chiến đấu thiếu tiếng quát tháo, chỉ còn lại có đao kiếm, súng pháo những thứ này trần trụi giết chóc tiếng, chờ thoảng qua thần tới. Greg mới phát hiện, bên tay chính mình, đã không có thể giết người rồi. Tỉnh, Colin nhàn nhạt ngôn ngữ bay tới, ta đây là, giết mất lý trí, Nhu Liễu Nhu có chút nở đầu. Chui vào lỗ mũi chính là không che giấu được mùi khét cùng mùi máu tươi. Những mùi này đúng là làm cho Rex sản sinh mãnh liệt buồn nôn xung động. Leng keng, bang bang, giết hại thanh âm lại một lần nữa vào lọt vào lỗ tai. Rex lại nghe có chút phiền chán, thậm chí có chủng xoay người rời đi nơi này xung động. Nếu như không phải tự mình từng trải chuyện như vậy, Rex căn bản sẽ không minh bạch trận này từ ngàn vạn người tạo thành long trọng tử vong yến hội. Đến bước này lại sẽ làm hắn sợ run. Hít sâu, vù vù, theo Colin chỉ đạo, tiến hành hít sâu Rex từng bước đem trong lòng không khỏe đè xuống. Lão sư, xin lỗi thì không cần. Nơi này là chiến trường. Không cần thiết đối với dưới tay địch nhân lưu tình. Từng trải chuyện như vậy. Đối với ngươi mà nói cũng là một loại trưởng thành. Colin cũng không có trách cứ mất lý trí Rex. Muốn nói có lỗi, cũng là hắn không có trước tiên đem Rex từ giết chóc chung kéo về. Mà là lựa chọn bảo hộ. Trưởng thành sao? Lẩm bẩm Rex tỉnh ngộ lại. Đúng là trưởng thành, chỉ là có chút khắc cốt minh tâm. Ngươi nhìn chung quanh một chút. Tất cả mọi người giống nhau. Bị Colin nhắc nhở Rex đảo qua toàn bộ chiến trường. Mặc dù song phương đều đã sức cùng lực kiệt rồi, nhưng bọn họ vẫn là mắt đỏ, không nói một lời liều mạng chiến đấu. Đây mới là địa ngục a. Lão sư Webberny, hắn cũng không ngươi như thế hoạt bát. Thể lực hao hết, ở sấm sét trên nghỉ ngơi. Bị Colin gọi hoạt bát, Rex lúng túng không được. Bây giờ nghĩ lại, hai người bọn họ tại giải quyết rồi mười mấy thuyền trưởng sau, liền tiến vào đối với thông thường hải tặc đại lượng giết chóc chung. Mình cũng chính là kể từ lúc đó từng bước mất lý trí. Quá nhiều giết chóc đoạn ngắn tràn ngập não hải, làm cho Rex khẽ thở dài một cái. Nguyên lai mình cũng sẽ ở giết chóc chung mê thất mình. Ánh mắt lạc hướng bầu trời xa xa, Rex con người phóng đại. Bốn người kia lại vẫn đang đánh, chỉ bất quá tản ra khí tức không bằng lúc trước như vậy ngang ngược. Dáng vẻ cũng có chút chật vật, kim sư tử sao tha tới mặt đất, tóc dài biến mất. Trên người đường sọc áo khoác ngoài chẳng biết lúc nào biến mất. Từ bả vai chỗ bắt đầu, có một đạo hơi kém vượt qua cả người vết thương. Roger là thiếu nửa mũ, lộ nửa người trên. Cánh tay cùng bên hông quấn vòng quanh bị tiên huyết nhuộm thành màu nâu màu đỏ vài. Rayleigh liền càng dứt khoát rồi. Kính mắt không có. Ống tay áo trang bị biến thành ngắn tay trang bị. Trước ngực cũng có một đạo sâu đậm vết thương. Thảm nhất là Iso. Ben không phải nên xuất hiện ở nơi này hắn. Y phục sẽ không có một mảnh là hoàn hảo. Toàn thân khắp nơi là sâu đậm vết thương. Thậm chí có một đạo đều chạm đến đầu khớp xương. Lưỡng chỗ chiến trường đều là thế lực ngang nhau. Rex, còn có thể tiếp tục sao? Ta muốn không cần thiết. Chuyển về phía sau, Rex con người phóng tới lớn nhất. Kèm theo hoàng hôn cuối cùng một luồng hào quang màu đỏ. Thủy thiên giao tiếp chỗ. Chuyển hình chữ nhân gạt ra rất nhiều quân hạm xuất hiện. Ầm ầm, kim sư tử bốn người chiến trường. Đột nhiên bộc phát ra sơn hô hải khiếu vậy đụng chạm kịch liệt. Loại thanh âm này cũng sắp đắm chìm trong chém giết mọi người thức dậy. Roger, Rayleigh, người mù, hôm nay tới đây thôi à. Siki, ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Thối lắm, lão tử là không muốn cùng ngươi làm không có ý nghĩa chôn cùng. Ha ha ha, ngươi tới có thể thật không ít. Lùi lại, lùi lại, lúc trước còn nhìn kỹ đối phương vì sinh tử đại địch song phương. Rút lui quả đoán tột cùng. Trở lại chủ hạm, Kim Sư Tử dùng ánh mắt lạnh như băng quét rách liếc mắt. Sau đó quát lớn, bắt đầu, còn dư lại hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn. Cũng trong lúc đó tự trong biển trôi dựng lên, Roger thủy thủy đoàn giúp đỡ cho nhau lấy ly khai địch nhân chiến trường. Không có ai vào lúc này tái phát di chuyển tiến công. Không muốn sống là một chuyện, nếu như bị hải quân bắt đi. Đó mới thì sống không bằng chết. Iso, mời giúp bọn hắn một chút. Trên đường trở về, Rayleigh chủ động đỡ lấy Roger. Lấy thân mang bệnh, có thể kiên trì đến một bước này đại khái là chỉ có hắn thuyền trưởng này đi. Đương nhiên, chúng ta cũng nên ly khai. Phóng xuất ánh sáng màu tím Iso. Đám đông đồng thời lôi kéo hướng Oro Jackson hào. Ha ha ha, Kim Sư Tử. Roger, ngày hôm nay các người có thể chạy đi đâu mà đi? Xem chiêu, âm thanh vang dội vượt qua đại hải, truyền tới tất cả mọi người bên tai. Theo sát phía sau, là tha duệ hỏa diễm đuôi mà đến khắp bầu trời đạn pháo. Gáp, hôm nay ngươi tới có thể có chút chậm a. Nói thở ra một hơi sau, Roger lớn tiếng đáp lại đi qua. Roger tiểu tử. Ngày hôm nay ta xem ngươi có thể chạy đến. Hỗn đàn, trở lại cho ta. Hồ một nửa gáp khí cấp bại phôi giận dữ hét. Cái này tự nhiên là bởi vì ném mạnh hướng Oro Jackson số đạn pháo. Bị Iso kể hết ngăn lại, nhưng lại khống chế được thân thuyền rất xa phi hướng chân trời. Kim Sư Tử đội tàu trực tiếp hơn, lấy lần thứ hai lên cao tới tránh thoát những ngọn lửa kia đạn pháo. Suru trung tướng trên thuyền, phát cáu dậm chân gạp rất nhanh chạy về phía đầu thuyền. Gạp, ngươi không phải muốn nổi điên. Một mình ngươi chạy tới, dự định truy phương đó. Mở miệng ngăn trở Suru nhịn không được liếc mắt. Người này, còn chưa nói hai câu nữa. Liền tự mình này bắt đi. À Suru, hiện tại cũng không phải là thời điểm do dự. Đến lúc đó có thể truy cái kia truy cái kia. Gáp, nói xong rồi nghe sự chỉ huy của ta. Đông, tự trên một chiếc thuyền khác nhảy tới được Sengoku. Một bà níu lại mở ra chó điên kiểu mẫu gáp. Sengoku, người cũng chứng kiến đội thuyền của bọn hắn rồi. Cơ hội tốt như vậy, đời này cũng không thể đụng phải. Gáp ánh mắt sắc bén, làm cho Sengoku chặt cắn răng quan. Quả thực như vậy, Suru trung tướng. Đội tàu liền giao cho ngươi, Kuzan thiếu tướng, Akainu trung tướng, gặp trung tướng đi với ta truy kích địch nhân. Là, Sengoku đại tướng, nhận được mệnh lệnh Akainu hóa thành cuồn cuộn nham thạch nóng chảy. Đi tới Suru trên thuyền, mà Kuzan còn lại là nhảy xuống, tự trong miệng thổi lên lãnh khí hóa thành một thanh băng kiếm. Rào rào. Ở băng kiếm không vào biển nước sát na, lan tràn ra lớp băng nhanh chóng cửa hàng ra vài mét khoảng cách. Ba vị trưởng quan mời đi theo sau lưng của ta, như vậy chúng ta là có thể lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo bọn họ. Kuzan vừa cởi thích, mọi người lập tức tỉnh ngộ lại, phải biết rằng lấy thực lực của hắn, trong nháy mắt làm ra hơn 1.000 mét con đường là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng đó không thể nghi ngờ hội tiêu hao quá nhiều năng lượng. Bất lợi cho chiến đấu kế tiếp, hiện tại ở loại tình huống này bất quá thích hợp nhất. Làm tốt, Kuzan, chờ khoảng cách gần về sau. Ta và Akainu trung tướng đi bắt Kim Sư Tử. Ngươi và Gap trung tướng đi tìm Roger. Nếu như đuổi theo bọn họ, Suru trung tướng đến lúc đó tự hành an bài truy kích đội hình. Sau khi an bài xong Sengoku ba người nhảy xuống, theo Kuzan chạy như điên. Tốc độ này, đúng là không thể so với này phi trên bầu trời đội thuyền nhóm chậm. Bạn đang nghe radio,